Thiên tài đọa lạc, chương 563, át chủ bài 1. Góc truyện audio.com. Hành lang yên tĩnh không một bóng người. Một cái đại môn đóng chặt nơi cuối hành lang. Không có người phòng thủ. Chính là chỗ đó, người của ta tra được Thái Bình Vương tức cùng Thanh Giật Vương tức chính là ở trong gian phòng này. Chư Hoàng chỉ đại môn đóng chặt kia. Nói, Phó Thư Bảo cười hắc hắc. Bất quá chỉ là hai cái vương tức phế vật, lại muốn hai tuyệt thế cao thủ chúng ta tới ám sát. Coi như là cấp cho bọn hắn mặt mũi. Dù sao thì, chết vẫn còn vinh quang. Chính là ý này a tới nước này rồi. Ngươi rõ ràng còn cùng lão tử nói cái gì dù chết vẫn còn vinh quang. Thật khờ dại hết biết. Chờ một chút, ngươi không phải dù chết vẫn còn vinh quang, mà là... sống không bằng chết, Chư Hoàng thầm cười trong lòng, ngoài mặt lại treo lên bộ dáng ngưng trọng. Thời gian có hạn, chúng ta mau mau hành động, mau chóng giải quyết hai tên vương tước phế vật, sau đó rời khỏi nơi này. Được, một chữ vừa ra, trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên nhiều thêm một cây trường kiếm. Tay rung lên, hàn mang lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh cắt ngang lưng một tên sát thủ đứng bên cạnh. Một kiếm cắt ngang, máu tươi phun tung tóe. Tên sát thủ kia còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thân thể liền cao thấp chia thành hai bộ phận. Một phần vẫn còn đứng trên đất, mà bộ phận còn lại ngã nhào lên mặt đất, nội tạng chảy đầy đất, phá hư thần kiếm sắc bén không cách nào tưởng tượng được. Một kiếm một mạng người, kiếm thế không ngừng, lập tức đem những tên sát thủ khác vây vào trong kiếm võng. Kiếm võng kia hư thực khó phân, có sắc bén tới cực điểm, cũng có kiếm quang, nhưng vô luận là lưỡi kiếm sắc bén hay kiếm quang, một khi dính vào thì hạ chàng chỉ có kết cục đầu một chỗ. Thân một nơi, a, lại là một tiếng hét thảm, tên sát thủ thứ hai cũng chết thảm ngay tại chỗ, khoảng cách với tên đầu tiên bất quá cũng chỉ là trong một hai cái hô hấp mà thôi. Phá hư thần kiếm lại động. Truy theo hai tên sát thủ còn lại, có thể trong thời gian hai cái hô hấp làm ra phản ứng chạy trốn. Thực lực của hai tên sát thủ kia dĩ nhiên không kém. Nhưng mà trước mặt thứ thần cấp Phó Thư Bảo, sự hiện hữu của bọn hắn thủy chung là con sâu cái kiến, giống một kiếm đâm ra, hỏa quang đại hiện, một đầu kỳ lân kiếm thú ngưng luyện mà thành, gầm thét, lập tức từ xuyên ra sau lưng hai tên sát thủ. Phốc, phốc, hai tiếng trầm đục vang lên, hai tên sát thủ đồng loạt ngã vật ra đất, trên lưng, máu tươi phun ra như suối, phía trên mỗi cỗ thi thể tối thiểu không dưới 10 cái kiếm động. Quyền pháp luyện tới cực hạn, thời điểm xuất quyền có thể phóng xuất ra quyền thú, một khi đạt tới cảnh giới như vậy, cho dù dùng kiếm, chỉ cần lực lượng tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, đồng dạng có thể phóng xuất ra kiếm thú được. Kiếm thú cùng quyền thú, cả hai thứ đó kỳ thật chỉ khác nhau là một cái dùng quyền. Một cái dùng kiếm mà thôi. Trước sau 4 lần hô hấp, 4 tên sát thủ tinh nhuệ đã bị giải quyết. Phó Thư Bảo đã chứng minh được thực lực của hắn. Giết 4 thủ hạ của Chư Hoàng đi. Hắn cũng không có thừa cơ đuổi giết Chư Hoàng. Tuy nhiên, hiện tại mổ Chư Hoàng cũng không phải là chuyện rất khó. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn Chư Hoàng. Thần sắc một mảnh lãnh đạm, ngươi, Chư Hoàng lại có một loại phản ứng khác hẳn, kinh ngạc tới cực điểm, ngươi, đã biết cái gì, Phó Thư Bảo hỏi, ngươi như thế nào giết bọn chúng đi, đã đến nước này rồi, tiểu tử kia rõ ràng còn giả ngây giả dại, Chư Hoàng có một loại cảm xúc muốn đập đầu vào tường rồi. Đương nhiên, hắn càng muốn giết Phó Thư Bảo, nhưng mà hắn vẫn không có được cái loại thực lực kia. Đây chính là nguyên nhân hắn trơ mắt nhìn 4 thuộc hạ chết thảm mà không có bất kỳ hành động trả thù nào. Phó Thư Bảo cười nói. 4 gia hỏa này nhìn đi nhìn lại đều không có đủ năng lực. Để làm loại chuyện này, sự hiện hữu của hắn không chỉ không giúp được gì mà ngược lại còn là chuyện xấu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, mục tiêu ở ngay trước mắt, chúng ta không cần tranh luận tốn thời gian thêm nữa. Người dẫn đường đi à, chúng ta mau mau hành động mới là vương đạo. Hành động con mẹ ngươi á, Chư Hoàng dậm chân mắng. Phó Thư bảo, ngươi chớ cùng lão tử giả ngây giả dại. Người ngươi giết thì cũng đã giết, phát hiện thì cũng đã phát hiện. Hiện tại rõ ràng còn làm ra cái bộ dáng này. Còn mẹ nó ngươi tưởng ta là người ngu ư, Phó Thư bảo nhún vai. Ngươi không phải rất ưa diễn kịch sao? Ta theo ngươi diễn a, ta cảm thấy. Vô luận như thế nào ta cũng đều muốn diễn tới khắc cuối cùng. Không phải sẽ phụ lòng cái hành động tại cảng khẩu thành bên dưới mặt đất của ngươi ngày ấy sao? Hành động con mẹ ngươi á, diễn kỹ. Vẫn là thế, đây không phải là từ ngữ ca ngợi, mà là châm chọc một cách ác độc. Chư Hoàng im lặng nhìn Phó Thư Bảo, mặt mũi âm trầm một hồi, hồng hào một hồi, sau thật lâu hắn mới ha hả cười phá lên. Xem ra ngươi sớm đã biết rõ động cơ của ta rồi. Ngươi chỉ sợ cũng sớm biết đây là cái bẫy, nhưng ta nghĩ mãi không rõ. Biết rõ đây là bẫy dập, vì cái gì ngươi vẫn muốn cùng ta tới đây? Đương nhiên là giết người a, hơn nữa. Bẫy dập này, ta còn không có để vào mắt. Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói. Ha ha ha, ta đã thấy cuồng vọng, nhưng lại chưa gặp qua ai cuồng vọng như gia hỏa ngươi. Cũng được, chính ngươi muốn chết, cũng không oán ta được rồi. Dừng một chút, Chư Hoàng lại phun ra một câu. Ngươi thật đúng là gia hỏa đầu có bệnh. Ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể đánh bại Thánh Anna đại nhân cùng Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ sao? Còn có Chư Hoàng ta. Chấm, Phó Thư Bảo cười nói. Vậy thì thử đi, Thánh Anna, ngươi mau lăn ra đây. Ta cùng Chư Hoàng nói lâu như vậy. Ngươi trốn sau cánh cửa kia nghe lén, còn không thấy nhàm chán sao? Kẹt, đại môn trầm trọng chậm rãi mở ra. Thánh Anna một thân váy dài thuần màu trắng chậm rãi từ trong đại môn đi ra. Mái tóc dài như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái khiêu khích tới cực điểm. Những điều này, đều không thể cùng một nữ nhân ham mê quyền lực cùng một chỗ liên hệ được. Chỉ có một mình Thánh Anna. Cũng không có Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ, cũng không có trợ thủ, chỉ một mình nàng, nhưng mà, nàng vừa xuất hiện, Phó Thư Bảo liền cảm giác được bốn phía truyền đến một cỗ áp lực cường đại. Lực lượng trường mạnh mẽ, cường liệt như chưa từng có, lực lượng trường đến từ bốn phương tám hướng, áp lực đến từ bốn phương tám hướng, đúng là một cái bẫy, đợi hắn nhảy vào trong, nhưng mà có thể khẳng định một điều. Thánh Anna vừa xuất hiện, Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ cũng đang ở bốn phía phụ cận rồi. Có lẽ là trên bầu trời, có lẽ là chỗ nào đó dưới lòng đất, một khi Thánh Anna phát tín hiệu, Tứ Đại Thiên Không kỵ sĩ sẽ xuất hiện. Lôi đình nhất kích, ta cho rằng, muốn đem ngươi lừa gạt tới đây phải cần tổn hao tâm tư rất lớn. Là một chuyện không dễ làm. Khanh khách, Thánh Anna nở nụ cười. Không nghĩ tới. Ngươi cứ như vậy liền tới đây. Bộ dáng ngu ngơ thật sự đáng yêu a, giọng điệu như vậy. Tuyệt đối là giọng điệu giữa tỷ tỷ và đệ đệ. Thần thái như vậy, giọng điệu như thế để lộ ra Thánh Anna vô cùng tự tin. Không thể nghi ngờ là nàng đang nói cho Phó Thư Bảo biết. Nàng đã khống chế tuyệt đối hết thảy, kể cả cái mạng nhỏ của Phó Thư Bảo. Ha ha, Anna tỷ tỷ thật sự là biết nói đùa. Người đa tâm rồi, sớm biết người nghĩ tới ta như vậy, ta ước gì sớm tới đây rồi, ở đâu ra lại cùng Chư Hoàng ca ca diễn một hồi hí kịch đặc sắc như vậy chứ? Ta, cho dù ngủ trong rừng mỹ nữ, tay chân nhũn ra thì cũng phải bò tới đây a. Tiếng cười của Phó Thư Bảo tương đối đặc biệt, mà thuyết pháp của hắn lại càng thêm đặc biệt, tiếng cười lập tức vang vọng trong Quy Vân Cung, hoàn cảnh rất không thích hợp. Chư Hoàng cũng cười ha hà, bộ dáng cuồng vọng, Thánh Anna nhưng mà lại cười run rẩy tới hết cả người. Bụng lấy cái miệng nhỏ mà cười khanh khách không ngừng, làm bộ làm dáng đáng yêu, cười con mẹ người á, ngay tại lúc Thánh Anna làm ra bộ dáng đáng yêu. Chất chứa hồn nhiên vong ngã tới cảnh giới cao thâm thì Phó Thư Bảo đột nhiên trở mặt. Lạnh lùng thốt ra, lão tử đã tới rồi. Các ngươi muốn như thế nào đối phó ta? Nói đi, tiếng cười của Chư Hoàng dừng phát lại, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Phó Thư Bảo. Hắn là một đại tông sư, là vua sát thủ, mấy lần bị Phó Thư Bảo hí lộng, hiện tại ngay cả thân rơi vào thiên la địa võng mà cũng dám miệt thị hắn như thế. Cơn tức này, ngoại trừ dùng máu tươi của Phó Thư Bảo ra dừa, làm sao có thể tẩy đi được đây? Phản ứng của Thánh Anna lại là phi thường bình thản, vẫn cười duyên dáng đáng yêu như trước. Phó Thư Bảo, ngươi biết rõ là ta sẽ không giết ngươi. Ít nhất là trước lúc bước lên tiếp dẫn chi thuyền thì sẽ không đâu. Ta muốn chính là kim chi lạc ấn trong thân thể ngươi. Ngươi hãy cho ta đi. Phó Thư Bảo sững sờ. Cho ngươi, ngươi định như thế nào lấy kim chi lạc ấn trong cơ thể ta? Chấm, ha ha ha, Thánh Anna lại một chuỗi cười yêu kiều. Sự thông minh của ngươi đâu rồi? Ngươi luôn tại thời điểm mấu chốt nhất giả bộ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, bình thường là ngươi lấy cái gì ra cùng nữ nhân của ngươi vui đùa? Sự tình ngươi với nữ nhân của ngươi làm ra, ta liền cùng ngươi làm sự tình kia. Hi hi, ngươi nói xem, lấy đi kim chi lạc ấn trên người của ngươi, phải hay không là một sự tình rất vui sướng nhẹ nhàng đây này? Sự tình kia chỉ cái gì? Thánh Anna cũng không nói ra, nhưng mà Phó Thư Bảo lại biết rõ trong lòng. Từ bộ dáng lẳng lơ lúc này của Thánh Anna, hắn cũng có thể kết luận được, nữ nhân này không chỉ ham mê quyền lực, mà đối với nam nhân cũng là phi thường ham muốn chinh phục. Thánh Anna khác những nữ nhân khác, nàng muốn chinh phục nam nhân tự nhiên không phải là những nam nhân bình thường, mà là loại thiên tư độc hậu, sâu dày, ưu tú đến cực điểm. Ta không tin, Phó Thư Bảo nhàn nhạt cười nói. Làm sự tình đó ngược lại sẽ sinh ra hài tử. Trên người của ta lấy đi kim chi lạc ấn. Ngươi nói đùa sao? Lúc này Thánh Anna lại mở ra một cái cúc áo. Lại để cho lưng lộ ra một đoạn. Sau đó chỉ về phía trong đại môn. Gian phòng kia chính là gian phòng của chúng ta. Ở bên trong có một cái giường lớn. Nói đến đây, nàng lại cười cười. Đó cũng không phải là một cái giường bình thường. Trên giường có một cái thiên vũ hấp linh hoa linh phù. Truyền thừa của thiên không nữ thần, đó chính là thứ thiên không nữ thần lưu lại. Hôm nay ta cứ như vậy muốn dùng tới rồi. Cho nên, kim chi lạc ấn của ngươi, ta nhất định phải có. Xuyên thấu qua phiến đại môn mở rộng kia, Phó Thư Bảo trông thấy một cái giường lớn không màn che. Bộ dáng trông có vẻ bình thường. Nhưng mà chăn nệm bên trên lại lấy một tấm linh phù cực lớn làm thành. Bên trên mơ hồ có thể thấy được bí kíp phù văn chi lực. Cũng có thể cảm nhận rõ ràng được linh tính cùng với linh năng cường đại từ nó phát ra. Ha ha ha, Phó Thư Bảo đột nhiên cười phá lên. Đây không phải là tiếng cười của người bị hãm sâu vào tuyệt cảnh phát ra. Thánh Anna sắc mặt hơi đổi. Ngươi cười cái gì? Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết như thế nào lấy được nguyên tố lạc ấn trên người của ngươi. Với tư cách là hy sinh giả của thiên không nữ thần. Trên người của ngươi có lẽ có được mộc chi nguyên tố lạc ấn A, Phó Thư Bảo đột nhiên nói ra. Hiện tại, trong 5 loại nguyên tố lạc ấn hắn đã có được kim chi lạc ấn cùng hỏa chi lạc ấn. Đối ứng với luyện hoa nữ thần cùng đại địa chi thần. Cho nên, từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn kỳ thật cũng được coi là hy sinh giả luyện hoa nữ thần cùng đại địa chi thần. Tuy rằng hắn chưa từng có nửa điểm hy sinh nào, mà với tư cách là hy sinh giả của thiên không nữ thần. Trên người Thánh Anna khẳng định là có được mộc chi nguyên tố lạc ấn. Nếu như đạt được mộc chi nguyên tố lạc ấn, thực lực của hắn sẽ lần nữa tăng vọt. Chuyện này... Kỳ thật là đây chính là nguyên nhân Phó Thư Bảo tới giờ vẫn còn cù cưa tán gẫu với Thánh Anna. Hắn muốn chính là từ trong miệng Thánh Anna moi được phương pháp hấp thu mộc chi nguyên tố trên người của nàng. Thánh Anna khổ tâm chuẩn bị, nghĩ kỹ lại cũng vì nghĩ đến kim chi nguyên tố lạc ấn trên người của hắn. Hắn lại làm sao không muốn mộc chi nguyên tố lạc ấn trên người nàng. Năm đại nguyên tố lạc ấn. Phân biệt là kim chi nguyên tố lạc ấn, mộc chi nguyên tố lạc ấn, thủy chi nguyên tố lạc ấn, hỏa chi nguyên tố lạc ấn, thổ chi nguyên tố lạc ấn. Trong đó thủy chi nguyên tố lạc ấn là thần bí nhất. Cũng không có ứng đối với trấn quốc chi thần nào. Căn cứ vào suy đoán lúc trước, nó hẳn là nguyên tố lạc ấn đứng đầu. có tác dụng dung hợp cùng thống lĩnh. Cho tới bây giờ, Phó Thư Bảo đã có dấu vết đối với thổ chi nguyên tố lạc ấn, là ở trên người luyện ngục thần tước, còn thủy chi nguyên tố lạc ấn vẫn còn chưa có gặp qua. Trong truyền thuyết, nếu ai nắm giữ được 5 loại nguyên tố lạc ấn, có thể phá giải được bí mật tối trung cực của vũ trụ. Cũng là siêu việt hết thảy. Đây chẳng qua chỉ là một cái truyền thuyết, chưa có người nào làm được, nhưng mà Phó Thư Bảo tựa hồ có được cái vận khí như vậy. Chính là đang từng bước một bước tới mà thôi. Tới thời điểm lật át chủ bài, sinh tử chém giết rồi. Cách chương.